Mỹ Nhân Mưu, chương 136, Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Bí Doanh tại mấy cái cấm quân dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi Thanh Thông đi tới Hổ Bí Doanh. Mà sớm biết được tin tức bốn cái thuộc hạ, cũng là trừ Hổ Bí Trung Lang tướng ở ngoài Hổ Bí Doanh trung cao nhất thống lĩnh. Bốn người dẫn trong doanh trại Hổ Bí Trung Lang, Thị Lang, Tiết Từ chờ 1,200 dư tướng sĩ xếp thành hàng nghênh tiếp Hổ Bí Doanh chân chính thống lĩnh. Cấm quân sàng lọc đều vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là Hổ Bí Doanh, hầu như đều là vóc người tráng hán khôi ngô, mà tuổi tác cũng có nghiêm ngặt hạn chế. Những này bảo vệ thiên tử an nguy, túc vệ cung thành cấm quân tướng sĩ, có thể nói là sở quốc tinh nhuệ chi sư. Mà bốn cái thuộc hạ sĩ quan đều là ân ấm vào sĩ, xuất thân từ huân quý con cháu thế gia, không chỉ có là bốn người này, đại thể cấm quân sĩ quan đều là tướng môn xuất thân hiền quý. Tiêu Hoài Ngọc vừa bước vào nơi đóng quân, liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt chất vấn, nhưng mà nhiều năm mang binh cùng hãm trận giết địch kinh nghiệm, đối phó điểm này nhân mã là thừa sức. Nàng cưỡi ở trên lưng ngựa không có lúc này xuống ngựa, toàn doanh Hổ Bí tướng sĩ đều ngẩng đầu nhìn nàng. Hổ Bí tả phó xạ Lý Khản, hữu phó xạ Tống Thông Minh, tả bệ trường Tôn Sử, hữu bệ trường Vương Nguyên Lễ, gặp Hổ Bí Trung Lang tướng. Tiêu Hoài Ngọc dư quang đảo qua bốn người. Sau đó nhảy xuống ngựa, nới lỏng ra cầm kiếm tay muốn đỡ lên trước nhất đầu tả phó xạ Lý Khản. Lý Khản xuất thân sở quốc tôn thất, vì vậy từ đáy lòng không lọt mắt Tiêu Hoài Ngọc xuất thân, còn chưa chờ Tiêu Hoài Ngọc dìu hắn, liền sớm ưỡn thẳng lưng thân, một điểm tình cảm đều không có lưu. Tiêu Hoài Ngọc thoa không, nhưng không có tức giận, nàng thẳng lên eo người nắm chặt chuôi kiếm đi tới trong doanh trại cao nhất một tòa trên đài. Liên quan với triều đình nhận lệnh, ta nhớ các ngươi nên đều biết. Tiêu Hoài Ngọc hướng về mọi người nói, ta tự Tây Bắc mà đến, trải qua Đông Cảnh An Châu, Tây Cảnh Tây Châu cuộc chiến, tổng quân chỉ là một năm, do một tên lính hầu, quan đến Hổ Bí Trung Lang tướng, đều lại thánh ân. Ta không biết lúc trước Hổ Bí Doanh là cỡ nào quy củ, nhưng hiện tại ta đến rồi, liền muốn cùng các ngươi nói một chút quy củ. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, ta không quan tâm các ngươi họ gì, đến từ đâu. Bối cảnh gì, nếu đi tới trong quân, là một tên quân nhân, quy củ của nơi này cũng chỉ có một, phục tùng. Tiêu Hoài Ngọc thoại ở trong quân gây nên ồ lên, nhưng mà nàng nhưng không sợ hãi chút nào vẻ. Trong quân không phải giảng lễ địa phương, từ trước đến giờ lấy vũ nói chuyện, các ngươi phàm là có nghi vấn, cùng không phục. Sau đó nàng rút ra bản thân bội kiếm đem sen vào dưới đài thổ địa chung. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, khiêu chiến ta. Khiêu chiến các ngươi tướng quân. Sau đó nàng lại cúi đầu lạnh vừa mới ngạo mạn vô lễ Lý Khản một chút. Cái nhìn này, mang theo trên chiến trường khí sát phạt, để Lý Khản hoảng hốt lên. Chỉ là một cái ánh mắt, mấy câu nói, Tiêu Hoài Ngọc mang cho cảm giác của bọn họ, liền cùng bọn họ bản thân biết cùng nghe nói nghe đồn tuyệt nhiên không giống. Thế này sao lại là cái gì liền quy củ cũng không hiểu hương dã người, bốn người căng thẳng đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lý Huynh, làm sao bây giờ, ba người nhìn Lý Khản sốt sắng nói, có muốn hay không trên, trên cái gì a? Người này nhưng là dùng 50 người chặn lại rồi hơn vạn tề quân. Hữu phó xạ Tống Thông Minh nhỏ giọng thầm thì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hai cái bệ trường làm chấn điện tướng quân, đối với Tiêu Hoài Ngọc tự đại mà bất mãn hết sức. Lẽ nào liền như thế bị đè lên, một mới vừa vào ngũ không tới 2 năm tên lính mới. Dựa vào cái gì bỏ đến chúng ta trên đầu? Đúng vậy, nhìn hắn cái kia thân thể, cũng không giống như là có thể trấn thủ một phương tướng lĩnh, nói không chắc Hồng Thành nghe đồn có hư nhược, là triều đình vì ổn định lòng người mà cố ý đem lời giải thích bất cần. Lý Khản quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người, đầy mắt tâm tư nói rằng, các ngươi đã không phục, vậy thì trên đi thử xem chứ, nhìn hắn sâu cạn. Dứt lời. Tôn Sử cùng Vương Nguyên Lễ liền đi lên trước rút lên Tiêu Hoài Ngọc bội kiếm. Tả bệ trường Tôn Sử, hữu bệ trường Vương Nguyên Lễ mời Hổ Bí Trung Lang tướng Tiêu tướng quân chỉ giáo. Tôn Sử đi đầu tiến lên, Tiêu Hoài Ngọc đi xuống đài, khách khí đưa tay ra nói. Mời, vừa dứt lời Tôn Sử liền ra quyền, nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc phản ứng muốn nhanh hơn nhiều, quyền còn chưa đến nàng liền đã lui mở. Tôn Sử vóc người khôi ngô, nhưng nói tới sức mạnh cùng thân thủ. So với Sắc Lạc đại tướng Hách Luân, phải kém trên quá nhiều. Cùng Hách Luân từng giao thủ sau, Đối mặt những sức mạnh này hình đối thủ, Tiêu Hoài Ngọc đã không lại sợ hãi. Bởi vì phải lập uy, cho nên nàng không có hạ thủ lưu tình, mà là lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến đấu này. Chỉ là 3, 5 hiệp, Tôn Sử liền nằm ở trên mặt đất, tuy rằng to lớn, nhưng bọn họ cũng không từng chân chính trải qua chiến trường, chém giết thuật quá yếu, mà Tiêu Hoài Ngọc mỗi một kích đều đánh vào chỗ yếu, nếu không có là điểm đến mới thôi, có lẽ có thể càng nhanh hơn kết thúc. Giao thủ thời điểm, Tôn Sử rõ ràng cảm nhận được một luồng áp bức cảm giác, thậm chí còn không có phản ứng lại, chính mình liền bị lược đổ tại. Mọi người cũng tất cả giật mình, dồn dập không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Tiêu Hoài Ngọc đi lên trước hướng về Tôn Sử đưa tay ra. Tôn Sử ngẩn người, sau đó liền bị Tiêu Hoài Ngọc kéo lên. Trên chiến trường, không cho phép do dự, thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Tôn Sử lần thứ hai sững sờ, chợt chắp tay, mạt tướng rõ ràng, đa tạ tướng quân giáo huấn, tướng quân bản lĩnh, mạt tướng đã lĩnh giáo quá, cảm giác sâu sắc khâm phục. Tiêu Hoài Ngọc không hề nói gì, chỉ là xem hữu bệ trưởng Vương Nguyên Lễ. Người đông, Vương Nguyên Lễ thấy Đồng Liêu nhanh như vậy liền bại trận, còn có chút chật vật, trò hề ra hết, thế là vội vã dừng tay. Tướng quân thần võ, mạt tướng không dám. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong lúc này kéo xuống sắc mặt, cũng nói rằng. Đây chính là sở quốc thứ nhất kỵ binh đoàn, Hổ Bí Doanh sao? Làm tướng lĩnh, nhìn thấy đồng bạn thất bại liền sản sinh khiếp ý, lâm trận bỏ chạy, như vậy tại trên chiến trường, có hay không lại muốn làm kẻ đào ngũ đâu? Tiêu Hoài Ngọc thoại đưa tới một trận nghị luận, Vương Nguyên Lễ càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa nãy ngạo khí từ lâu không thấy bóng dáng, bị ép xuất trận, còn nghĩ thầm khẩu si. Tướng quân, mời, mời, bởi vì trong lòng có sở sợ hãi, vì lẽ đó rất nhanh sẽ thất bại bắc. Đối với này Tiêu Hoài Ngọc rất không vừa ý, cũng vô cùng không cao hứng. Nàng không nghĩ tới những này vương triều tinh nhuệ, càng đều là một ít da áo túi cơm, so với nàng mang theo biên quân. Những này người chỉ là mặt ngoài nhìn cường tráng. Đi, tự mình lĩnh phạt. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Vương Nguyên Lễ nói rằng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai một trận đánh sau, Vương Nguyên Lễ lại không dám chống đối cùng xem thường Tiêu Hoài Ngọc. Nhưng xuất thân hiền quý bọn họ hôm nay bị làm nhục như thế, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút oán khí. Đây là mới vừa vào ngũ lính mới sao? Tống Thông Minh kinh ngạc nói. Chịu đựng qua đánh Tôn Sử sờ sờ cái mông, ta cảm thấy không giống, đằng đằng sát khí, trước Hổ Bí Trung Lang tướng cũng từng trải qua chiến trường, nhưng không có loại khí thế này. Không trách có thể hàng không đến Hổ Bí Doanh đến, Tống Thông Minh lại nói, Lý Huynh, đây cũng quá bắt nạt người, chỉ thấy Lý Khản lập tức đổi sắc mặt, cũng không nghĩ muốn động thủ ý tứ, còn tán thưởng nổi lên Tiêu Hoài Ngọc. Tướng quân thần dũng, đầy tớ không hiểu quy củ. Còn mời tướng quân bao dung. Ta đã nói, ở chỗ này của ta, chỉ có một quy củ. Tiêu Hoài Ngọc nói, là, Lý Khản liên tục nói, sau đó đem vừa sai người đi lấy danh sách dâng. Đây là Hổ Bí Doanh chung 1.200 tên tướng sĩ danh sách. Tiêu Hoài Ngọc lật xem một chút, cũng hỏi, ngoại trừ túc vệ ở ngoài, mỗi ngày thao luyện quy trình. Trong doanh trại tướng sĩ mỗi ngày thao luyện lấy cưỡi ngựa bắn cung làm chủ. Lý Khản trả lời, do hạ quan phụ trách, không đủ, Tiêu Hoài Ngọc lại nói, hôm nay lại đây chỉ là để cho các ngươi nhận mặt, từ ngày mai bắt đầu, ta thì sẽ chỉnh đốn toàn doanh, trước mắt cũng không phải là quá bình thường, mặc dù các ngươi tại sở kinh, cũng không thể thư giãn. Là, Tiêu Hoài Ngọc đem danh sách trả lại Lý Khản, lúc này Thái Dương đã xuống núi, vân lửa trung lộ ra hào quang chiếu vào Hổ Bí Doanh trung tướng sĩ trên người. Hôm nay đến đây là kết thúc, trừ túc vệ ở ngoài, đều hồi chướng tốt tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đích thân thao luyện. Tiêu Hoài Ngọc lên ngựa, đi tới trong đám người lớn tiếng nói. Vâng, giá, sau đó liền giá mã ra doanh, sở cung, cấm huyền mỗi cái nơi đóng quân đều có trung thị trung tỉnh xếp vào hoạn quan, Hổ Bí Doanh sự tự nhiên cũng chuyển tới trong cung. Trung thị trung giả Chu đứng hoàng đế bên cạnh người, đem hôm nay buổi chiều Hổ Bí Doanh chuyện đã xảy ra. Rõ ràng mười chuyển cáo cho hoàng đế. Tiêu tướng quân tuy có tướng tài, nhưng tựa hồ không hiểu được làm quan chi đạo, vừa mới tiền nhiệm liền cùng 4 cái thuộc hạ phát sinh xung đột, cũng đả thương 2 cái bệ trường. Giả Chu hướng về hoàng đế nói rằng, những thế gia này con cháu mỗi người đều là kiêu căng tự mãn người, có người sửa trị cũng là tốt đẹp. Hoàng đế nói rằng, nhưng cứ như vậy, Tiêu tướng quân nhưng phải đắc tội rất nhiều người. Giả Chu nói rằng, như vậy tính tình, ở trong quan trường cũng đem bước đi liên tục khó khăn. Hắn nếu như cái tâm tư tràn đầy lòng dạ người, trẫm còn không dám đem Hổ Bí Doanh giao cho hắn đây. Trẫm hiện tại cần, chỉ là một thành viên dũng tướng, mà không phải đùa bỡn quyền mưu cùng người tâm mưu sĩ. Hoàng đế tựa hồ đối với Tiêu Hoài Ngọc thả xuống đề phòng. Trước tiên quan sát một trận, nhìn hắn mang binh năng lực, chờ thời cơ thích hợp, lại đem hắn điều động tới Đông Cảnh đi. Bệ hạ thánh minh, đại tướng quân Trần Văn Thái phủ, mặt trời lặn tung chiếu vào tướng quân phủ trước cửa pho tượng trên, một tên sai vặt nhấc theo một bình trà đi tới trước phủ. Trước lạ sau quen, trông coi môn phó dĩ nhiên nhận ra Trần Sinh trà tứ hỏa kế. Trần Sinh trà tứ, đây là, nương tử muốn trà, gã sai vặt nhấc theo trà nói rằng, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm gã sai vặt liền theo tiến vào tướng quân phủ, Trần Dư tại ngoại viện phòng sách bên trong tiếp kiến rồi hắn. Nhị nương tử, có cái khách quen muốn gặp ngài, gã sai vặt tiến lên hiến trà thì, hướng về Trần Dư nhẹ giọng nói. Ta biết rồi, làm phiền truyền cáo nàng, ta sau đó liền đến. Trần Dư gật đầu nói, được rồi, nương tử, đối đãi gã sai vặt rời đi, thiếp thân thị nữ lo lắng nhìn về phía Trần Dư. Trần Sinh trà tứ sự, chỉ có mấy cái chi tình người, thị nữ là cùng Trần Dư từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng đại tướng quân bây giờ tình cảnh, ngài vào lúc này đi gặp nàng, có hay không không thỏa đáng. Trần Dư nhìn ngoài phòng mặt trời lặn cảnh sắc, phía tây vân như lửa bình thường đỏ tươi, mặc dù biết lấy tình cảnh bây giờ cùng thời cuộc đi vào đi gặp có thể sẽ dẫn hỏa trên người, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đi tới. Kiêm da bạc trắng, bạch lộ vì xương, cái gọi là người kia, tại nước một phương, tố hồi từ chi, nói ngăn trở mà trường, tố du từ chi, huyền ở bên trong nước cầu khẩn. Trần Dư đi tới ngoài sân, đạo kia óng ánh hào quang chênh chếch chiếu vào trên người nàng. Người này một đời, có đếm không hết biến số, nên đến phúc họa, người như thế nào đều trốn không thoát, nếu biết trốn không thoát, vì sao liền trước mắt việc cũng muốn bỏ qua đây. Tác giả có lời muốn nói, kinh thi văn dịch như sau, sơ sinh cỏ lau rậm rạp sinh trường, bạch sắc nước xương ngưng kết thành xương. Trong miệng nói tới người kia nhi, ngay ở nước sông một mặt khác. Đi ngược dòng nước trước đi truy tầm, con đường hiểm trở mà lại dài lâu. Xuôi dòng mà xuống tìm kiếm tung tích, giống như ngay ở trong sông cầu khẩn. Cảm tạ tại 2023-07-23-15-47-38, 2023-07-24-14-11:29 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, mặc y bạch 3 cái. Nguyên bảo 2 cái, tiểu vũ mau, cao 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Sakanachan 30 bình. Z 10 bình, tình thương một đời 5 bình, lạc sư meo 2 bình, 66.132.396 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.